Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 83, Hắc Mã, góc truyện audio.com, trên trận đang tại hừng hực khí thế khảo thí lấy, kế tiếp 1634 số, 3 hách. Khảo thí nhân viên thần sắc đạm mạc đọc lên tham gia khảo hạch nhân viên danh tự. Vị kia bị kêu lên người, lập tức bước nhanh tới, 3 hách 3620 tuổi thuộc về trung niên tổ cũng coi là trung niên tổ trong tương đối nhỏ được rồi, thật sâu hô hít một hơi, rồi sau đó chậm rãi phun ra. Bàng bạc linh hồn lực lượng theo mi tâm chỗ thoáng cái bừng lên, tiếp theo trong nháy mắt rất nhanh ngưng tụ trở thành ngươi rồi ước chừng một cái lòng bàn tay lớn nhỏ trong suốt bàn tay, rồi sau đó chậm rãi tiến vào cái kia ô vuông tầng dưới chót nhất. Hô, sâu hít sâu một hơi, bà hách đột nhiên dùng sức cái kia do linh hồn lực lượng hình thành trong suốt bàn tay nhanh chóng hướng bên trên nâng lên, tại đây một cái mạnh mà dùng sức xuống, trong suốt bàn tay thoáng cái nâng lên bốn cái linh hồn tinh tinh, tại bốn cái linh hồn tinh tinh rơi vào do linh hồn chi lực cấu thành trong lòng bàn tay về sau, bà hách linh hồn trên bàn tay thăng tốc độ bỗng nhiên chậm lại. Rồi sau đó từng điểm chậm chạp bay lên, 5 khỏa, 6 khỏa. Đợi cho trong lòng bàn tay nâng lên 6 khỏa linh hồn tinh tinh lúc ba hách cái chán đã xuất hiện một chút mồ hôi lạnh rồi sau đó, một tiếng thét dài, linh hồn bàn tay lại là tại đây âm thanh thét dài xuống, nâng lên 2 khỏa linh hồn tinh tinh, giờ phút này, ba hách linh hồn trên bàn tay nâng lên suốt 8 khỏa linh hồn tinh tinh, giờ phút này sắc mặt của hắn đã tái nhợt, mồ hôi lạnh như là dòng suối nhỏ như bình thường chảy xuôi mà hạ. Cái kia khảo thí người nhìn ba hách âm thầm nhẹ gật đầu, cái này người thành tích coi như là không tệ rồi, 8 khỏa linh hồn tinh tinh thì ra là 16000 hồn lực. Trước đây hơn 1000 người ở bên trong, cũng coi là cao nhất được rồi. Quan trọng nhất là cái này người nghị lực rất cường, nhưng là mấy tuổi nhưng lại đại hơi có chút bằng không thì chính là một cái thiên phú tuyệt hảo tốt hạt giống rồi. Cái này ba hách coi như là một thất tiểu hắc mã đi à nha. Tốt rồi, người đã đến nỏ mạnh hết đà, để xuống đi. Nghe vậy, ba hách cũng là không miễn cưỡng, chính hắn cũng cảm thấy mình đã đến cực hạn, như tiếp tục kiên trì kết quả ngược lại không đẹp. Nhẹ gật đầu chậm rãi buông xuống linh hồn tinh tinh, rồi sau đó từng ngụm thở hào hển. Ba hách trung niên tổ, linh hồn chi lực 16000. Kế tiếp, trải qua như vậy một đoạn loại nhỏ sự việc xen giữa, linh hồn khảo thí cũng tiếp tục dưới đi. Theo thời gian trôi qua, ngày càng nhiều cùng loại với ba hách người như vậy xuất hiện, trong đó càng là có thêm một cái tên là Mạc Ninh linh hồn lực lượng đạt đến khủng bố 18000. Cũng coi là một thất hắc mã rồi. Rốt cục tại thời gian chuyển rời xuống, trung niên tổ người toàn bộ đo đạc đã xong, bài danh top 10 chính là Hắc Quỷ, linh hồn chi lực 22000, xếp hàng thứ nhất. Biển Châu, linh hồn chi lực 20000, bài danh thứ hai. Mạc Ninh, Lục Phong hai người linh hồn chi lực đều là 16000, xếp hạng thứ ba thứ tư. Ba hách liên tỏa, Đức Dục ba người linh hồn lực lượng 16000, xếp hạng đệ ngũ đến thứ bảy. Thứ tám, đệ chín đều là 12000, cái thứ 10 là 10000, trung niên tổ top 10 tên thành tích cũng đều tại 10000 trở lên, tốt nhất thì là đạt đến 22000 Hắc Quỷ. Tính đến trước mắt, Hắc Quỷ cùng Biển Châu không thể nghi ngờ là chung. Góc truyện audio.com niên tổ lớn nhất hắc mã, trung niên thanh niên tổ khảo thí bởi vì người tương đối nhiều cho nên tốn hao thời gian dài một điểm. Thì ra là ước chừng 6 canh giờ về sau thanh niên tổ thành tích cũng là đi ra. Trong đó tên thứ hai tựu là bị cái kia danh khí khá lớn người lấy được thành tích của hắn là 22000 cùng Hắc Quỷ là giống nhau. Về phần đệ nhất danh, dựa theo dưới trận mọi người vây xem phỏng đoán, có lẽ là xuất hiện ở mấy khác có phần có danh tiếng trong tay người, nhưng là, sự thật kết quả lại là lại để cho bọn hắn mở rộng tầm mắt. Đệ nhất danh là bị một cái tên không lịch sự truyền tiểu tử dùng 26000 siêu cấp hồn giá trị đoạt được vòng nguyệt quế. Từ đó, mọi người cũng là biết được tên của hắn, Lâm Sung. Đây là một thất hắc mã, so với trước khi mấy cái hắc mã đều muốn xuất sắc hơn hắc mã, hơn nữa còn là cái loại này bỗng nhiên nổi tiếng đại hắc mã. Kế tiếp trận đấu, mới được là mọi người mong đợi nhất đấy. Phải biết rằng, có thể tại trăm tuổi chi đạt tới trước như vậy hoàn cảnh đấy, không có chỗ nào mà không phải là cái này trong lĩnh vực kiệt xuất nhất một đám, có lẽ linh hồn của bọn hắn chi lực so với thanh niên tổ hoặc là trung niên tổ thoáng thấp một chút. Nhưng là bọn hắn đầy đủ tuổi trẻ a hát, nhớ rõ là một loại người từng nói qua tuổi trẻ tựu là vốn liếng, tuổi trẻ tựu hết thảy đều có khả năng. Một nhóm người này bên trong, đều là rất có tiềm lực tuổi trẻ thiếu niên. Hơn nữa càng tuổi trẻ tiềm lực càng lớn, cho nên nói, những người này khảo hạch mới được là nhất đáng giá mọi người chú mục đấy, ánh mắt lửa nóng nhìn qua trên trận đứng đấy mọi người. Kế tiếp thiếu niên tổ tới khảo thí, dứt lời, một đám mọi người bắt đầu khảo thí lên. Lưu Hình, thiếu niên tổ, linh hồn chi lực 12000. Lòng lo thiếu niên tổ, linh hồn chi lực 1.4 vạn. Liên tục khảo nghiệm mười mấy người, mỗi người linh hồn lực lượng đều vượt qua 1 vạn đại quan. Cho nên nói, những người này khảo hạch mới được là nhất đáng giá mọi người chú mục đấy. Ánh mắt lửa nóng nhìn qua trên trận đứng đấy mọi người. Nguồn, liên tục khảo nghiệm mười mấy người, mỗi người linh hồn lực lượng đều vượt qua 1 vạn đại quan. Kế tiếp 1 vạn số, độc hiền. Theo đạo này giọng nói vừa hết, dưới trận mọi người lập tức tạc mở nồi. Dĩ nhiên là dược vực tứ đại gia tộc một trong độc nhất vô nhị tam đại đệ tử độc hiền. Đã sớm nghe nói, độc hiền không chỉ có đấu khí tu vi cực cao, hơn nữa luyện dược thủ đoạn có chút không kém, không biết hắn sẽ lấy được thành tích như thế nào. Độc hiền thần sắc lãnh khốc trực tiếp đã đi tới, linh hồn lực lượng trào vào ô vuông tầng dưới chót, rồi sau đó nhanh chóng biến thành một chỉ linh hồn bàn tay, hướng khởi mạnh mà vừa nhấc cái kia chờ đầy lấy linh thật không hổ là dược vực tứ đại gia tộc bên trong tam đại đệ tử người nổi bật, linh hồn lực lượng rõ ràng đạt đến 3 vạn. So với thanh niên tổ cái kia đột nhiên giết đi ra hắc mã còn muốn cao hơn suốt 6 ngàn. Độc hiền thực lực bởi vậy không phải bàn cãi. Độc hiền thực lực đã là như thế, như vậy mặt khác 3 người thực lực lại sẽ kém sao? Có lẽ tại hôm nay cái này hắc mã tần suất trong cuộc sống, đến cuối cùng, hay là 4 người này dùng thực lực tuyệt đối áp đảo phần đông hắc mã. Đây là mọi người, góc truyện audio.com, thấy gặp độc hiền thành tích về sau, làm ra phán đoán cơ hồ mỗi người đều thì cho là như vậy đấy, lần này khảo thí lớn nhất hắc mã có lẽ hắc bất quá 4 người này đi à nha. Cách chương.